Lão Vương không muốn lạnh. Chương 155. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ ăn chiều, Quý Liên Hoắc giúp chị Trình vừa đi nghỉ về dọn đồ ăn, vô tình cho chị xem chiếc nhẫn bạc trên tay chị. Trình nhìn thấy thì không nhịn được cười. Chiếc nhẫn này đẹp thật. Chị Trình nhìn Quý Liên Hoắc với nụ cười đầy ẩn ý. Sau này có phải tôi lại thường xuyên được nghỉ phép không? Làm phiền chị Trình. Quý Liên Hoắc cúi xuống, lại chìa chiếc nhẫn ra đưa cho chị Trình xem. Hôm nay anh chiêu mưu mua cho tôi. Biết rồi, biết rồi. Chị Trình cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Quý Liên Hoắc. Ngay từ ngày đầu tiên cậu chủ đưa thiếu niên trở về, chị Trình đã có linh cảm mơ hồ. Ánh mắt của thiếu niên khi nhìn cậu chủ đã xác nhận linh cảm đó. Quý Liên Hoắc cũng đã nỗ lực tiến bộ từng bước, hiện tại có thể sánh vai cùng cậu chủ. Đây là tình huống tốt nhất, sớm hay muộn cậu chủ cũng phải lập gia đình. Thay vì để một người lạ khác xông vào, chị Trình cảm thấy mình có thể chấp nhận một đứa trẻ mình trông nom đã lâu hơn. Cửa biệt thự vang lên tiếng gõ, chị Trình ra mở cửa thì thấy cô Tôn đang đứng ở cửa, tay dắt Quý Đại Bảo. Cô giáo lớp năng khiếu của Đại Bảo bị cảm, không khỏe lắm. Cô Tôn giao Đại Bảo cho chị Trình, không tính lớp năng khiếu. Hôm nay, Đại Bảo đã học xong các môn trong ngày rồi. Cảm ơn cô Tôn, chị Trình đón lấy Quý Đại Bảo, tiễn cô Tôn ra. Về, ái chà, Đại Bảo ngày càng nặng hơn. Chị Trình bế nó vào biệt thự. Quý Đại Bảo mệt mỏi sau một ngày học, nhìn thấy Quý Liên Hoắc thì mắt đột nhiên sáng lên, đưa tay về phía Quý Liên Hoắc. Đòi bế, papa. Quý Liên Hoắc đón lấy Quý Đại Bảo từ tay chị Trình, một tay bế Quý Đại Bảo, vừa cười vừa cho nó xem chiếc nhẫn trên tay mình. Hòa, Quý Đại Bảo thấy chiếc nhẫn trên tay Quý Liên Hoắc, hưng phấn nhìn chú Út. Chú Út xác nhận mối quan hệ với anh lớn. Từ giờ trở đi sẽ có hai người cưng chiều rồi. Đẹp không? Anh chiêu mưu mua cho ba. Nụ cười của Quý Liên Hoắc vẫn tươi rói, niềm vui hiện rõ mồn một. Đẹp. Quý Đại Bảo vỗ tay, rất nể mặt chú Út. Quý Liên Hoắc mỉm cười đặt cháu trai lên ghế trẻ em, rồi đi xem chị Trình chuẩn bị cơm của nó. Quý Đại Bảo đã gần 3 tuổi, ăn, uống ngơ bản giống người lớn. Chị Trình thấy nó đang tuổi ăn tuổi lớn, đặc biệt cho nó thêm nhiều đồ dinh dưỡng, bổ sung trái cây và các loại hạt. Thấy đồ ăn đã sẵn sàng trên bàn, Quý Liên Hoắc bước nhanh lên lầu, gõ cửa phòng làm việc. Anh Chiêu Mưu, có cơm rồi. Vương Chiêu Mưu ra khỏi phòng làm việc, cùng Quý Liên Hoắc đi xuống cầu thang, vào phòng ăn thì thấy Quý Đại Bảo đang ngồi trên ghế trẻ em. Cô giáo lớp năng khiếu của Đại Bảo bị bệnh. Quý Liên Hoắc bước nhanh tới, kéo ghế ngồi chính ra. Vương Chiêu Mưu ngồi xuống, thấy Quý Đại Bảo đang cười vui vẻ với mình. Papa, Quý Đại Bảo lần này gọi rất tự tin. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Đại Bảo một lát, mắt khẽ chuyển động, trên môi hiện lên nụ cười. Thấy Vương Chiêu Mưu cười với mình, Quý Đại Bảo càng vui hơn, trong bữa ăn cũng không còn e dè như trước, ngang nhiên làm nũng với Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu. Papa, on ăn. Cái kia, Quý Liên Hoắc gắp món ăn ưa thích của Quý Đại Bảo cho nó. Quý Đại Bảo vẫn chưa thỏa mãn, nhảy xuống khỏi ghế trẻ em, chạy đến bên Vương Chiêu Mưu, kéo tay anh lắc lắc, nịnh nọt nói, papa, bế on ăn cơm, đừng quấy rầy anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc bất mãn ôm Quý Đại Bảo lại, đặt nó về ghế trẻ em, nghiêm mặt. Quý Đại Bảo bĩu môi, sau đó Vương Chiêu Mưu với vẻ tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh lớn dường như không có ý định gắp thức ăn cho mình, Quý Liên Hoắc hiểu rất rõ rằng việc cho trẻ ăn uống rất mệt mỏi. Bởi người cho ăn thường không thể ăn ngon miệng, phải tập trung chú ý vào đứa trẻ. Quý Đại Bảo đã 3 tuổi, không còn cần người cho ăn nữa, cũng phải học cách tự ăn uống đàng hoàng, không làm phiền người khác. Vương Chiêu Mưu nhìn thoáng qua Quý Đại Bảo vừa tủi thân bĩu môi vừa ăn, bình tĩnh suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Quý Liên Hoắc, ăn cơm xong lên phòng làm việc với tôi. Dạ được anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc ngồi thẳng dậy, gắp thức ăn cho Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu Mưu, ăn thêm đi. Ăn xong, Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc vào phòng làm việc, lấy ra một tờ giấy viết thư. Quý Liên Hoắc lập tức nhớ lại chuyện anh Chiêu Mưu từng lập 3 quy tắc cho mình, Mình có làm gì khiến anh chiêu mưu không? Vui không? Hay là do mình quá quấn người? Anh chiêu mưu muốn đặt ra ranh giới với mình. Quý Liên Hoắc hồi hộp nhìn, thấy Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng cầm bút, viết vài chữ trôi chảy trên giấy viết thư. Kế hoạch hôn nhân. Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm mấy chữ trên thư, lông mày không tự chủ được giãn ra, bàn tay nắm chặt vì lo lắng cũng từ buông lỏng. Đây là kế hoạch sau khi kết hôn đấy. Chiêu Chiêu đang nghĩ về tương lai của hai người. Quý Liên Hoắc tươi cười, đứng cạnh Vương Chiêu Mưu, cúi đầu nhìn nét chữ phóng khoáng, tao nhã của người yêu. Vương Chiêu Mưu viết số 1, nghiêng đầu ngước lên, nhìn về phía Quý Liên Hoắc. Đầu tiên là vấn đề tài chính của gia đình, Chiêu Chiêu quản lý. Trong mắt Quý Liên Hoắc chỉ có nụ cười hạnh phúc, cậu cúi xuống hôn lên má người yêu. Giống như trước đây, em đưa hết tiền cho Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu chỉ cần cho em tiền sinh hoạt hàng tháng. Vương Chiêu Mưu nghe vậy thì hơi nhướng mày, mỉm cười đầy tờ giấy viết thư trên bàn về phía Quý Liên Hoắc, đưa cho cậu một cây bút, em viết đi. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn cầm bút, cúi xuống viết nhanh lên tờ giấy. Sau khi kết hôn, Chiêu Chiêu nắm quyền quản lý tài chính trong gia đình, hàng tháng phát cho Quý Liên Hoắc một khoản chi phí sinh hoạt nhất định. Nếu có gì cần chi tiêu đặc biệt thì nói cho tôi biết lý do, nếu thấy được thì sẽ cho em thêm. Vương Chiêu Mưu nói, để Quý Liên Hoắc viết thêm vào. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn ghi lại, rồi thêm số 2, bên dưới số 1 của Vương Chiêu Mưu. Thứ hai là vấn đề cân bằng giữa công việc và gia đình sau khi kết hôn. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, em có đề xuất gì tốt không? Em chỉ nghĩ là. Quý Liên Hoắc mím môi, mong chờ nhìn Vương Chiêu Mưu. Chiêu Chiêu anh bận rất nhiều công việc, có thể nghỉ một ngày mỗi tuần không? Chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi, hoặc là đi hẹn hò, có thể nghỉ phép dài ngày một lần trong năm, cùng nhau đi du lịch để ngắm thế giới này được không? Nghe yêu cầu của Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu gật đầu. Được. Trong Quý Liên Hoắc lóe lên vẻ vui mừng, cúi đầu nhanh chóng viết nội dung vừa rồi vào. Có thể đi nghỉ ở khách sạn tình nhân với Chiêu Chiêu rồi. Vương Chiêu Mưu kiên nhẫn theo dõi Quý Liên Hoắc viết xong mục số 2, nhìn số 3 bên dưới, anh nghiêng người sang, nhìn thẳng vào mắt Quý Liên Hoắc. Và vấn đề con cái. Con cái? Quý Liên Hoắc sững sờ, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến phương diện này. Em có muốn cùng tôi nhận nuôi một đứa con không? Một đứa con của riêng chúng ta? Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc chăm chú, muốn không? Mắt Quý Liên Hoắc sáng lóe lên, cậu vô thức nín thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con của mình với Chiêu Chiêu, một đứa con của riêng mình với Chiêu Chiêu. Em muốn. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu bằng đôi mắt đen láy, vừa kích động vừa kiên định. Con của mình với Chiêu Chiêu, viết đi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc. Một tờ giấy mỏng dường như chứa đựng vô số ngày đêm mà hai người sẽ cùng nhau trải qua. Quý Liên Hoắc càng viết, mắt càng ướt. Vương Chiêu Mưu thấy cậu lau khóe mắt thì bất giác mỉm cười. Sao thế này, em vui quá. Quý Liên Hoắc lại lau khóe mắt, hốc mắt đã đỏ hoe. Em chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ tươi sáng đến thế. Em sẽ ở bên người mình yêu, chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ có rất nhiều kỳ nghỉ cùng nhau, chúng ta không cần phải lo lắng về tiền bạc, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta hạnh phúc. Vương Chiêu Mưu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Quý Liên Hoắc, đứng dậy ôm lấy chàng trai trước mặt, ngẩng đầu hôn lên trán cậu. Quý Liên Hoắc không nhịn được cười, ôm chặt người yêu hơn nữa. Chúng ta có cần phải nói trước với Đại Bảo rằng chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con không? Vương Chiêu Mưu ôn hòa nhìn Quý Liên Hoắc, nó đã 3 tuổi rồi, hẳn là hiểu được một vài chuyện, để em nói. Quý Liên Hoắc liếc nhìn kế hoạch sau khi kết hôn trên bàn, thẳng lưng lên, lòng bỗng cảm nhận được trách nhiệm với gia đình. Trời vẫn chưa tối hẳn, Quý Đại Bảo đang chơi bóng trong phòng, thỉnh thoảng lại làm động tác ném rổ, đập bóng vào tường. Tưởng tượng bóng vào rổ, cảm giác mình siêu ngầu. Cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ, Quý Đại Bảo tò mò quay lại thì thấy chú Út và anh lớn bước vào. Chú Út ngồi xổm trước mặt mình, nở nụ cười. Đại Bảo, ba có chuyện này muốn nói với con. Quý Đại Bảo đảo mắt, đoán có lẽ đây là chuyện vui của chú út và anh lớn, thế là nó ngoan ngoãn đặt trái bóng sang phía bên kia, đứng trước mặt Quý Liên Hoắc. Ba và anh chiêu mưu dự định sau này sẽ nhận một đứa con nuôi. Quý Liên Hoắc vẫn tươi cười, cũng có thể là hai đứa. Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út, nghe những gì chú út nói, phút chốc ngây ra tại chỗ. Nhận con nuôi, chú út muốn nhận con nuôi. Nếu nó không phải là đứa con duy nhất của chú út, thì tương lai nhà họ Lãng rất có thể sẽ không phải là của nó. Không chừng nó phải cạnh tranh với hai đứa con nuôi đầy mưu mô để giành tài sản, làm gì có cái lý đó. Không chịu, Quý Đại Bảo nhíu mày thật chặt, lắc đầu lia lịa. Papa, con không chịu, con không chịu. Vấn đề không phải là con có chịu hay không. Quý Liên Hoắc nghiêm túc, trong mắt không có chút ý định thỏa hiệp nào. Ba, để con gọi là ba, chỉ để bảo vệ an toàn cho con, nhưng thực ra, ba không phải là ba ruột của con, ba là chú út của con là cháu của ba, bây giờ ba đã có gia đình, chú cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình, ba và anh chiêu mưu sẽ nhận con nuôi, con không đồng ý cũng không ảnh hưởng đến quyết định của ba. Papa, nghe những lời này, Quý Đại Bảo không nhịn được òa khóc, ôm chầm lấy cổ Quý Liên Hoắc. Papa, là papa gặp con. Nghe tiếng khóc của cháu trai, ánh mắt Quý Liên Hoắc dịu lại, đưa tay xoa đầu Quý Đại Bảo. Ba đã bàn bạc với anh chiêu mưu, hai ba vẫn có thể nuôi dưỡng con như trước, nhưng con cũng phải chấp nhận đứa con mà ba và anh chiêu mưu nhận nuôi. Quý Đại Bảo òa lên khóc, buông Quý Liên Hoắc ra, gần như dùng hết sức lực để khóc, khóc đến xé phổi, rách toạc cổ họng, để bày tỏ mình không đồng ý, không hài lòng. Cả phòng vang vọng tiếng khóc. Quý Liên Hoắc nhìn cháu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ nhíu mày, để nó khóc một lát. Vương Chiêu Mưu bình thản nói, can, phòng này cách âm rất tốt. Quý Đại Bảo vẫn muốn dùng tiếng khóc để chú út động lòng, nhưng lại thấy Vương Chiêu Mưu kéo chú út đi, không quan tâm đến việc nó vẫn đang khóc. Quý Đại Bảo khóc càng to hơn, nhưng không hề nhìn thấy một chút thương hại nào trong mắt Vương Chiêu Mưu. Hai người họ thực sự ra khỏi phòng, để lại một mình nó ở đây đau buồn. Quý Đại Bảo vẫn gào khóc, khóc rất lâu, đến mức khản giọng, nhưng không có ai đến dỗ dành. Nghĩ đến lời Vương Chiêu Mưu vừa nói phòng này cách âm tốt, Quý Đại Bảo vừa khóc vừa mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài khóc. Nếu không từ bỏ ý định nhận con nuôi, nó sẽ tiếp tục khóc để xem ai hơn ai. Quý Đại Bảo vừa mở cửa thì thấy Vương Chiêu Mưu đứng bên ngoài, nhưng chú út không có trong phòng, cũng không biết đi đâu, chỉ có anh lớn thương mình, càng thương thì khóc càng hữu ích. Quý Đại Bảo khóc lóc ôm lấy chân Vương Chiêu Mưu, giọng càng lúc càng to, không quên nhắc lại yêu cầu của mình. Papa, con không chịu, hu hu hu. Vương Chiêu Mưu yên lặng nhìn Tổng Giám Đốc Lãnh khóc la, khóe môi nở nụ cười, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt tròn trịa của Quý Đại Bảo. Tổng Giám Đốc Lãnh, sao khóc khó coi thế này? Quý Đại Bảo vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu, trong mắt có vài phần bối rối. Anh ta đang nói gì vậy? Tại sao anh ta lại gọi mình là Tổng Giám Đốc Lãnh? Tôi cũng hơi tò mò. Vương Chiêu Mưu nở nụ cười trên môi, đôi mắt dưới tròng kính lại lạnh như băng, ngón tay véo chặt lấy gương mặt tròn của Quý Đại Bảo. Lần đầu gặp nhau, cậu có thấy tôi quen mắt không? Người dịch, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù là kiếp sau. PSK nữa, thật ra đoạn đầu có hơi lẫn lộn chút vụ xưng hô của cậu Quý với Quý Đại Bảo, với người ngoài thì chắc là ba con rồi. Nhưng tại cậu Quý khẳng định với sếp Vương mình là chú chứ không phải cha, nên có vài đoạn giải rác tôi dịch là chú luôn. Tới chừng này thấy hơi sai sai chút, vì thực chất cậu Quý không biết thằng cháu là tái sinh nên ẻm sẽ nghĩ nó là trẻ con thật rồi. Vẫn xưng ba con với nó mới đúng nhỉ. Mà thôi, tại mấy đoạn kia cũng không nhiều lắm, kiếm lại cũng khó nên tôi lười sửa quá. Để vậy đi, cách chương.